Chương 42, ta sai, cầu thu gom. Thu được chỉ đỏ gì loại nhẫn thuật, Uchiha Hải cũng là trở lại gian phòng, còn Mỹ Cổ Tỏ một cái đi gian phòng của mình ngủ cá cược buổi tối. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ một người nằm ở giường trên, nội tâm có một chút tiểu xoắn xuýt. Bản thân là cùng Uchiha mơ hồ định qua, nếu như Uchiha Hải thành công sử dụng ra hỏa độn nhẫn thuật, bản thân đêm nay hãy cùng Uchiha Hải cùng ngủ. Chỉ có điều bây giờ còn có chút thẹn thùng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, vẫn không có thể làm vô chủ động Uchiha Hải gian phòng mức độ. Tối hôm qua Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng là tàn nhẫn rơi xuống lòng đến, đợi được Uchiha Hải ngủ, NaNZ mới đi vào. Đêm nay QNZ làm như vậy đi, nếu không nhiều thẹn thùng A, hơn nữa đêm nay vẫn phải cẩn thận một chút, không nên để cho cái kia không đứng đắn cha phát hiện, nếu không nhiều thẹn thùng A. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ gật gật đầu, đồng ý mình làm ra quyết định. Vừa lúc đó, theo một tiếng lanh lảnh tiếng cửa mở, Uchiha Hải trực tiếp đi vào. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ kinh ngạc trừng lớn cặp kia ánh mắt linh động, quay về Uchiha Hải hỏi, Hải, ngươi tới làm chi? Nhìn Uchiha Hải cười xấu xa vẻ mặt, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nội tâm có này dự cảm không tốt. Mỹ Cổ Tỏ tỉ, ngươi không phải nói đêm nay muốn theo ta ngủ sao? Sau đó ta chờ mãi đều không có nhìn thấy ngươi tới, vì lẽ đó ta liền đến. Uchiha Hải nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, ngồi vào Uchiha Mỹ Cổ Tỏ giường trên. Làm người A, quan trọng nhất chính là thành tín, đúng không, Mỹ Cổ Tỏ tỉ? Uchiha Hải cười xấu xa nói rằng. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nhìn cười xấu xa Uchiha Hải, tức giận đá Uchiha Hải hai chân. Ta cũng sẽ không chơi xấu, vốn còn muốn chờ ngươi ngủ say lại đi ngươi. Uchiha Hải tay mắt lanh lẹ, đang thoải mái sử dụng tay rét hoa ở Uchiha Mỹ Cổ Tỏ bàn chân nhỏ. NaNZ bàn chân nhỏ dung mạo rất tính cảm, chân cốt có hình mà đường viền rõ ràng. Xấu mà đều, không nhiều ý tứ, không ít một kia. Bô nở con ngón chân cùng nhau tả trí đại ngón cái nơi, vừa vận hình thành cùng nhau chỉnh tề tà tuyến. Đai nộn chân răng phẳng phất nộn có thể bấm chu nước đến, màu xanh đen mạch máu như phỉ thúy tuyến kéo dài. Uchiha Hải rét hoa ở NaNZ bàn chân nhỏ sau khi, còn không nhịn được sờ soạn một cái. A, Hải. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ sắc mặt trong nháy mắt trơn lên đỏ như máu, âm thanh mang theo một chút chăn run. Uchiha thấy ẩn hiện hình, cũng là biết Uchiha Mỹ Cổ Tỏ đạt đến chịu đựng cực hạn, sắp ác hóa. Hắn vội vã buông ra Uchiha Mỹ Cổ Tỏ chân. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nhanh chóng đem chân thu lại rồi, sử dụng chăn che lại gò má, không nói gì. Mỹ Cổ Tỏ tỉ Uchiha Mỹ Cổ Tỏ không có đáp lại sẽ không là tức rồi chứ. Mỹ Cổ Tỏ tỉ, ngươi không sao chứ? Uchiha Hải ngượng ngùng hỏi, bản thân tựa hồ có hơi đùa lớn hơn rồi. Ta không có chuyện gì, Hải. Không lâu, trong chăn truyền đến Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, cũng làm cho Uchiha Hải thở phào nhẹ nhõm. Nếu như NaNZ thật sự tức giận, khẳng định là không để ý tới bản thân. Hai, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ai trong chăn lần thứ hai truyền đến Uchiha Mỹ Cổ Tỏ âm thanh. Mỹ Cổ Tỏ tỉ, ngươi hỏi đi. Uchiha Hải nói rằng. Hai, nếu như ta nghĩ khi ngươi bạn gái, ngươi sẽ đáp ứng không? Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, mang theo một chút chờ mong, một chút lo lắng. Câu hỏi hoàn thành hậu, hồi lâu không nghe thấy Uchiha Hải âm thanh, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ lòng nguội nửa đoạn. Lấy ra chăn, tức giận nhìn Uchiha Hải. Ngươi đi ra ngoài cho ta, lập tức. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nhìn thấy Uchiha Hải nụ cười trên mặt, cảm giác được càng trào phúng, càng muốn, liền càng cảm thấy Uchiha Hải là đang dở trò bản thân. Đồng thời bản thân còn ngây ngốc bi lư Azoi, càng muốn, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ liền càng cảm giác quan ức. Nhìn Uchiha Mỹ Cổ Tỏ thật giống muốn rơi lệ dáng vẻ, Uchiha Hải cũng không có hoảng loạn, trái lại là tiến đến Uchiha Mỹ Cổ Tỏ trước mặt. Rét hoa ở Uchiha Mỹ Cổ Tỏ tay. Mỹ Cổ Tỏ tỉ, ta đồng ý à, Mỹ Cổ Tỏ tỉ muốn làm bạn gái của ta, ta tình nguyện con ở đến không kịp ở đây, như thế nào sẽ từ chối. Uchiha Hải thân mật sờ sờ Uchiha Mỹ Cổ Tỏ mái tóc, nói rằng. Nghe được Uchiha Hải, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cảm giác được nội tâm của chính mình một trận kinh hỉ, thế nhưng trên mặt vẫn là tức giận dáng vẻ. Vậy ngươi vừa mới trầm mặc làm gì, ngươi có biết hay không, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn đang đùa ta đây. Ta chỉ có điều là muốn xác định Mỹ Cổ Tỏ tỷ có phải là đang đùa ta thôi, phải biết, ta nếu như lập tức liền đáp ứng rồi, Mỹ Cổ Tỏ tỷ ngươi một câu đùa giỡn liền đi qua, ta không liền thiệt thòi lớn sao? Uchiha Hải cười giải thích. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ vừa định muốn phản bác, thế nhưng vừa nghĩ, vừa mới nếu như Uchiha Hải trực tiếp sẽ đồng ý, như vậy bản thân e sợ vẫn đúng là sẽ như Hải mới vừa nói như vậy, nói đây chỉ là đùa giỡn mà thôi. Như vậy bản thân không phải liền không giống như bây giờ cùng Hải xác định quan hệ sao? Nghĩ như vậy, NaNZ cũng là nội tâm không chỉ không tức giận, ngược lại còn có một chút thiết hỉ. chẳng qua NaNZ cũng sẽ không ở trên mặt biểu lộ ra. Ta mặc kệ, ngược lại chính là ngươi sai. Tốt rồi, đều là ta sai.